Bình Hoa Giới Giải Trí, chương 63, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Lê Thị Ngọc Huyền, chuyện lấy được ba quân mặt trược từ trong mũ da này, làm Cảnh Tâm khiếp sợ không thôi, hoàn toàn quên bên ngoài còn một đám người, hai người trốn ở phòng vệ sinh lâu như vậy là không tốt, người không biết còn cho rằng hai người trốn ở bên trong làm cái gì gì đó. Cơ xòe tay trái ra, lòng bàn tay có ba quân mặt trược, tay phải cầm một quân mặt trược lên nhìn chăm chú, lại ngẩng đầu nhìn Tần Sâm. Tần Sâm mặt không đổi sắc cười xấu xa nhìn cô, em đoán đi. Cảnh Tâm, cẩn thận suy nghĩ, hình như lúc nãy tay anh luôn đụng chạm vào tóc và mũ của cô, thỉnh thoảng anh sẽ đánh bài giúp cô, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại có chút không thể tin. Anh, ăn gian, để mặt trược vào mũ cô, đổi bài cho cô. Cảnh Tâm nghĩ đến trước kia đã thấy trên phim điện ảnh Hong Kong, vua bài bạc có rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng cái thủ đoạn nhỏ bé này không cách nào so sánh với trong phim được nhưng thật sự làm thay đổi suy nghĩ của cô về Tần Sâm, anh hư hỏng thì hư hỏng, nhưng cũng không đến mức mang theo cô cùng gian dối chứ. Tần Sâm nhíu mày, vẻ mặt lưu manh, không phải em muốn thắng sao? Cô muốn thắng, ai cũng muốn thắng, nhưng thắng như vậy, hình như không đẹp cho lắm. Cảnh Tâm có chút tức giận chừng anh xấu lắm, em còn tưởng tự mình thắng đấy. Tần Sâm cười xấu xa cúi đầu hôn cô, hôn rất nhẹ, có ba ván là em tự mình thắng. Anh bất quá cũng chỉ ở thời điểm cô thiếu bài thì bổ sung cho cô, lúc nhiều hơn thì anh giấu cho cô thỉnh thoảng đổi bài, mà thôi. Cho nên, cô thắng tổng cộng 11 ván, chỉ có ba ván là dựa vào bản lĩnh thực sự của mình. Cảnh Tâm tức giận đẩy anh ra, ngẩng đầu chừng anh tức giận nói. Xấu lắm, nếu em bị bọn họ phát hiện, em sẽ rất mất mặt đấy. Cảnh Tâm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm chuyện gian dối, mỗi cuộc thi đều vô cùng thành thật, không nghĩ đến lúc trưởng thành, bị bạn trai lôi kéo cùng nhau làm chuyện xấu. Loại cảm giác này, thật sự không biết phải nói sao. Vừa thẹn vừa giận, còn có chút kích thích, Tần Sâm kéo cô vào trong lòng, khẽ cười một tiếng. Chơi vui mà, không phải rất kích thích sao? Cảnh Tâm cắn một cái lên bả vai anh cho hả giận, kích thích cái quỷ ý. Anh không an phận, cơ thể lui về sau, hai tay nâng khuôn mặt cô lên nhìn chằm chằm vài giây, cười xấu xa. Em lần đầu tiên đến, nếu thua quá nhiều, về sau anh mà không ở đây, bọn họ sẽ bắt nạt em, hơn nữa lời thề son sắt là bí quyết chơi mặt trược kia của em hữu dụng, nếu thua quá nhiều, sẽ rất bẽ mặt. Cảnh Tâm, lời của anh nói cho cùng thì cũng có đạo lý, cô không nói gì nữa. Âm thanh đảo mặt trược bên ngoài truyền đến, Tần Sâm xoa nhẹ tóc cô, đem mặt trược trong tay cô một lần nữa ném vào trong mũ, cầm tay cô lôi đi, đi thôi, bọn họ đang xếp bài, không quay lại sẽ bị lộ. Cảnh Tâm, vòng tay ra sau sờ cái mũ của mình, bên trong có ba quân mặt trược, lúc xếp bài mà thiếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện, không ra ngoài nhanh sẽ bị phát hiện mất. Cô dùng sức kéo cửa ra kéo Tần Sâm đi, vội vàng nói. Chúng ta mau quay lại thôi, cô rất sợ bị lộ đó. Tần Sâm, anh nhìn cô khóe miệng cong lên, hai người một lần nữa trở lại phòng khách, Chu Thân chủ động nhường chỗ, Cảnh Tâm vội vàng ngồi vào, bài đã xếp được một nửa, bài trong mũ cô phải lấy ra kiểu gì đây? Trong lòng nóng như lửa đốt, hai tay thon dài của người đàn ông phía sau vươn ra, tạo thành một khoảng không bao bọc lấy cô, quân mặt trược trong tay lẫn vào trong bàn, bắt đầu xếp. Góc chuyện audio.com, bài, bàn tay thon dài rộng lớn, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy quân bài giấu bên trong. Cảnh Tâm ngẩng đầu chột dạ nhìn mọi người, Phương Nguyệt đang nghịch di động, Tần Khải ôm eo cô ấy, cùng nhìn màn hình di động, Tần Ninh cùng Nhạc Minh Chu Thân đấu võ mồm, Chu Nghi Ninh vừa xếp bài vừa nói. Cuối cùng, cô nhìn mẹ Tần ngẩng đầu nhìn cô một cái cười cười. Cảnh Tâm vội vàng cười lại, chột dạ không chịu được. Tần Sâm xếp bài xong ngả người dựa vào ghế, một lần nữa đem quyền chủ động giao cho cô. Cảnh Tâm dù sao cũng là người mới, mặc kệ là chơi mặt trược hay làm gì đấy, nếu không biết việc này do ăn gian mà được thì không sao, nhưng từ lúc biết lực chú ý của cô phân tán trên người Tần Sâm, anh hơi động một chút là cả người cô lại cứng đờ, tay anh vẫn tiếp tục để lên bàn, cô nhịn không được nhìn tay anh chăm chú. Kết quả của không tập trung chính là cô lại lấy thừa bài. Tần Sâm nhìn một cái, lấy quân bài từ trong mũ ra, lúc cô chuẩn bị ra bài thì giữ chặt tay cô lại, đánh quân này. Cảnh Tâm, lúc này cô mới chú ý đến, anh đổi bài cho cô, bây giờ, cô đã hoàn toàn ỷ lại vào anh. Mặt cô lập tức ửng đỏ, vừa chột dạ vừa khẩn trương. Đến lượt Nhạc Minh đánh, anh ta ra đúng quân cô đang cần, giọng nói vui vẻ của Tần Sâm vang lên. Thắng, Nhạc Minh, phục, lại thắng sao, Chu Thân cười to, ha ha ha ha, nếu không cậu để cho tôi chơi đi. Nhạc Minh lại thua tiếp thì bắt đầu mất niềm tin về cuộc sống, nhìn Tần Sâm một cái, Tần Sâm nhếch mép, lãnh đạm nói. Tùy các cậu, Chu Thân vô cùng vui vẻ khi chiếm được chỗ Tần Ninh đi đến phía sau Chu Nghi Ninh, tiểu ma nữ em cũng đưa anh chơi hộ mấy ván cho. Chu Nghi Ninh không đồng ý, Không cần, Tần Ninh không từ bỏ ý định, em đã chơi lâu như vậy, đổi người đi, em không thấy Nhạc Minh cũng nhường chỗ rồi à? Chu Nghi Ninh nhìn cũng không thèm nhìn, đó là do anh ta thua quá thảm, em lại không thua. Tần Ninh không còn cách nào khác, chỉ có thể đi vòng ra phía sau Chu Thân, cậu thua 3 ván thì đến lượt tôi. Chu Thân ngẩng đầu nhìn cậu ta, mẹ kiếp con mẹ nó, cậu không rùa tôi thì không chịu được à? Cảnh Tâm thắng thì chột dạ không thôi, ngẩng đầu nhìn Tần Sâm một cái, Tần Sâm rũ mắt nhìn cô, khóe miệng cong lên, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Cô, quả nhiên tâm lý cô không đủ mạnh, da mặt cũng không đủ dày. Cảnh Tâm dưới sự trợ giúp của Tần Sâm, lại thắng thêm ván nữa, Chu Thân nhịn không được nói. Không phải phong thủy có vấn đề chứ, phong thủy bên hai người tốt vậy, chị dâu đổi chỗ đi. Tần Sâm thản nhiên nhìn cậu ta một cái, không đổi. Chu Thân, được rồi, đến lúc cô ra bài thì lại phát hiện anh đổi bài cho mình, khẩn trương nhìn mọi người, phát hiện Chu Nghi Ninh đang nhìn chằm chằm cô cười, Tần Sâm nói nhỏ bên tai cô thoải mái. Hai bên tai Cảnh Tâm đều đỏ như rỉ máu, Chu Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày nói, Cảnh Tâm, sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Cảnh Tâm, hơi nóng, cô đem oán khí phát tiết lên người Tần Sâm, sau đó đẩy anh một cái, anh dựa gần quá. Chu Thân than thở, anh Sâm, không phải em nói hai người đâu, hai người thắng nhiều như vậy còn phát thức ăn cho chó, cậu độc thân như em thấy rất bi thương nha. Tần Ninh nhân cơ hội đả kích cậu ta một phen, mình không tìm được bạn gái thì còn trách được ai. Nhạc Minh gần đây vừa thoát khỏi kiếp FA, vô cùng đắc ý, đúng vậy, trách ai. Chu Thân, oán giận có hai câu mà bị người ta xúm vào đả kích. Cảnh Tâm liếc, góc chuyện audio.com. Mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó ngẩng đầu về phía Tần Sâm, nhỏ giọng nói. Anh tới chơi đi, Tần Sâm nhíu mày, không chơi. Cảnh Tâm chừng anh, em muốn nhìn anh chơi. Khóe miệng Tần Sâm cong lên, lấy khuôn mặt trược còn sót lại trong mũ cô ra kéo cô lên, tự mình ngồi vào. Cảnh Tâm ngồi vào phía sau, nhìn dáng vẻ lười biếng của anh, dây thần kinh căng lên cuối cùng cũng buông lỏng, đột nhiên thấy hơi buồn cười. Cô nhếch mép, thật sự muốn nhìn anh chơi xem thế nào. Tần Sâm chơi mấy ván, không tệ lắm, thắng 3 thua 1. Đây là lần thua đầu tiên trong hôm nay của bọn họ. Chu Thân hưng phấn, cuối cùng cũng thắng được một lần. Mẹ Tần nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, dì giúp việc đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya, bà nhìn Cảnh Tâm, Tâm Tâm, đói không? Cảnh Tâm nhìn mọi người, cháu bình thường, mọi người đói không? Chu Nghi Ninh giơ tay, cháu đói. Mẹ Tần cười cười, hôm nay đến đây thôi, lần sau lại chơi tiếp, mọi người ăn một chút gì đi. Chu Thân vẫn còn chưa muốn nghỉ, ăn xong chơi tiếp, khó có khi tụ tập được đông người như vậy. Cảnh Tâm nhìn Tần Sâm cười cười, vẫn muốn chơi. Cô lắc đầu, muộn rồi, vẫn là để lần sau đi, mai em và Chu Nghi Ninh đều phải quay phim. Chủ yếu do lúc trước làm chuyện gian dối nên khẩn trương, bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường. Chu Nghi Ninh cười cười, ừ em ăn xong sẽ đi ngủ, mặc kệ các anh, mai em phải dậy sớm. Mẹ Tần nhìn Cảnh Tâm cười vô cùng thân thiết. Tâm Tâm, về sau phải thường xuyên đến chơi nha, lúc Tiểu Sâm không rảnh cháu cũng có thể tự mình đến. Cảnh Tâm vội vàng gật đầu. Vâng ạ, nếu mẹ Tần biết cô ăn gian, không biết còn có thể nhiệt tình với cô như vậy không? Ai, có chút bi thương. Mọi người ngồi vào bàn ăn đồ ăn khuya, không khí vô cùng náo nhiệt, ngay cả cha Tần ở thư phòng cũng xuống đây. Cảnh Tâm vội vàng đứng lên chào hỏi, cháu chào bác ạ. Ba Tần vẻ mặt ôn hòa cười cười. Đừng câu nệ, ngồi đi ngồi đi. Cảnh Tâm cũng cười, vâng, Phương Nguyệt hỏi ông, ba muốn ăn gì? Ba Tần xua tay, ba không ăn, chỉ là xuống nhìn xem sao mẹ con muộn vậy còn chưa lên lầu thôi, xuống nhìn một chút. Mẹ Tần cười, tối nay rất vui vẻ thôi mà. Ba Tần nhìn vợ một cái, nói một câu, vậy mọi người muốn chơi tiếp thì chơi đi. Ba Tần xuống ngồi một lát rồi lại đi lên lầu. Mọi người ăn khuya xong, Chu Thân thấy mọi người cũng không có ý chơi nữa, liền ai về nhà nấy. Chu Nghi Ninh vẫn ở Tần gia, cô kéo cái mũ của Cảnh Tâm một cái, mình lên lầu ngủ đây. Cảnh Tâm, Chu Nghi Ninh sao lại kéo mũ cô, không phải phát hiện rồi chứ? Dì giúp việc dọn bàn ăn, mẹ Tần nhìn Tần Sâm, trễ thế này đừng về nữa, ở bên này một đêm đi. Tần Sâm giơ tay ôm lấy bả vai Cảnh Tâm, híp mắt nhìn cô. Cảnh Tâm đỏ mặt không nói gì, anh thản nhiên dạ một tiếng. Cảnh Tâm thấy rất ngượng, lấy cớ đi nhà vệ sinh. Mọi người đi rồi, mẹ Tần đánh lên lưng Tần Sâm một cái tên tiểu thư thối này, đừng tưởng mẹ không biết con giấu bài, bài này mẹ đã chơi bao nhiêu năm, vừa nhìn là biết thiếu hai quân. Tần Sâm cười vô cùng cà lơ phất phơ, không nói gì. Mẹ Tần lại nói, đem tiền đưa cho mẹ. Tần Sâm nhíu mày, lấy ví ra đưa cho bà, mẹ Tần lấy đi một nửa tiền mặt trong ví, đem ví trả lại cho anh, cười cười. Cô bé Cảnh Tâm này rất tốt, mẹ thích ánh mắt con không tệ, ba con chắc cũng thấy thế, nhìn ông ấy có vẻ rất hài lòng. Khóe miệng Tần Sâm cong lên, con biết. Cảnh Tâm ngồi trong nhà vệ sinh ngay. Góc truyện audio.com, ngốc một lúc đợi lúc về lại phòng khách thì mọi người đã đi hết, dì giúp việc đang ở nhà bếp rửa bát. Tần Sâm trước sau như một lười biếng ngồi giữa lưng trên ghế sofa hai chân bắt chéo, miệng ngậm điếu thuốc, quay đầu nhìn cô thở ra vài ngụm khói, vẫy vẫy tay với cô. Cảnh Tâm cắn môi, đi qua. Anh dập điếu thuốc đứng lên, giữ chặt tay cô, đi thôi, chúng ta về nhà. Khóe miệng Cảnh Tâm vểnh lên, vui vẻ gật đầu. Vâng, nói thật tuy rằng bây giờ về nhà mất khá nhiều thời gian, nhưng cô vẫn muốn trở về. Đêm cuối thu khá lạnh, vừa ra khỏi cửa Cảnh Tâm nhịn không được mà run rẩy, Tần Sâm đem cô ôm vào trong ngực, ôm cả người cô đi nhanh về phía xe. Trên đường, Cảnh Tâm hỏi anh, trước khi anh chơi mặt trược cũng ăn gian như vậy sao? Tần Sâm cười, không có, đây là lần đầu tiên. Cảnh Tâm đột nhiên thấy rất thỏa mãn, cười hỏi anh, vì sao? Thật chỉ vì không muốn cho em bẽ mặt thôi sao? Khóe miệng anh cong lên, nhìn ra cửa sổ một cái, không nói gì. Sau đó, bất kể Cảnh Tâm truy hỏi như thế nào, anh cũng không nói bất cứ điều gì. Đúng là, muốn anh nói một câu dễ nghe thì còn khó hơn so với lên trời. Cảnh Tâm hỏi mấy lần không được thì không hỏi nữa, mở radio lên, nghiêng đầu nghe MC kể chuyện xưa. Về nhà thì đã gần sáng, Cảnh Tâm đi tắm rửa trước, tắm rửa xong đi ra, Tần Sâm đã yên vị ngồi trên giường, cô cắn một cái, leo lên đùi anh, tách chân anh ra ngồi lọt vào trong, ánh mắt nhìn anh chăm chú, anh là vì muốn cho em vui vẻ phải không? Khóe miệng anh cong lên, nhìn cô nửa ngày không nói chuyện, Cảnh Tâm mím môi, muốn leo từ trên đùi anh xuống, bị anh kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn, dùng sức mút môi của cô, bàn tay rộng lớn giữ chặt ót cô, mỗi lần đều dùng sức, môi lưỡi khuấy động trong miệng cô. Nụ hôn của anh luôn làm cho tinh thần cô tan rã, rất nhanh đem chút bất mãn nho nhỏ trong lòng cô xóa đi, chỉ còn rung động. Tay của anh thuần thục mò vào trong áo của cô, cầm một bên ngực mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn vân vê, khiêu khích sự ham muốn của cô. Cảnh Tâm nức nở thành tiếng, yếu đuối dựa vào người anh, cúi xuống nói nhỏ vào tai anh. Cái kia của em vẫn chưa đi. Tần Sâm làm như không nghe thấy, tiếp tục động tác trên tay, hôn lên cổ cô, ở bên tai cô cười xấu xa nói. Dùng phương thức khác, Cảnh Tâm, phương thức khác, cuối cùng, Cảnh Tâm vẫn bị anh đè ra bắt dùng tay làm phương thức khác để giải quyết cho anh, sắc mặt cô đỏ ửng, thật sự không dám nhìn anh. Tay rất mỏi, cô lần đầu tiên làm chuyện này, mệt đến mức muốn chạy trốn. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, ngoan, đừng bỏ giữa chừng, rất nhanh thôi. Một lúc lâu sau, cô đỏ mặt chừng anh, nói xong nhanh, gạt người. Anh mở hí mắt, đôi mắt khẽ nhếch lên, vô cùng gợi cảm, cô lặng đi một chút, ánh mắt có chút si mê, cứ như vậy nhìn anh, cúi đầu nhìn vật trong tay động đậy như có sinh mệnh riêng biệt, nuốt nước miếng một cái, ghé vào lỗ tai anh kiều mị nói nhỏ. Muốn đổi phương thức khác không? Không đợi anh trả lời, cô trượt từ trên người anh xuống, cúi người xuống. Tần Sâm nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau, chửi thề một tiếng, con mẹ nó ai dạy cô cái này? Ngày hôm sau Cảnh Tâm quay lại đoàn làm phim, Chu Nghi Ninh hôm nay có một cảnh diễn khóc thử vài lần, cô ấy không tài nào khóc được, đạo diễn hô nghỉ, để cho cô ấy có vài phút để chuẩn bị. Chu Nghi Ninh đi đến bên cạnh cô, đem con người đang ngao du tụ lại một chỗ, biến thành ánh mắt gà trọi, để cho mình diễn thành. Góc truyện audio.com, mắt gà trọi còn được, bảo mình khóc quá khó đi. Cảnh Tâm bị ánh mắt gà trọi của cô ấy làm buồn cười, cậu đi tìm chị Duy xin chỉ giáo một chút, cảnh diễn khóc của chị ấy là kinh điển nhất, đạo diễn yêu cầu nước mắt chảy từ mắt phải ra, chị ấy sẽ tuyệt đối sẽ không cho nước mắt từ mắt trái chảy ra. Diễn khóc thật sự là một tầm cao của kỹ thuật diễn xuất. Cảnh Tâm tự nhủ, sau này cũng phải luyện tập mới được, lôi kéo Chu Nghi Ninh, đi thôi, mình với cậu cùng đi. Chu Duy đang ở phòng trang điểm, thấy hai người đi tới, cười cười. Làm sao vậy, Chu Nghi Ninh nhíu mày, Cảnh Tâm nói chị diễn khóc rất lợi hại, chị truyền thụ cho em ít kinh nghiệm đi, như thế nào mới có thể khóc được ạ? Cảnh Tâm cũng nhìn Chu Duy, vâng, em cũng muốn biết chị Duy, chị nói cho bọn em biết một chút đi. Chu Duy nhìn hai người qua gương, cười cười, lúc chị mới đóng phim cũng không khóc được, khi đó chị đã nghĩ đến chuyện khổ sở của mình, nhớ đi nhớ lại liền khóc được, tuy nhiên như vậy cũng có cái hại, chính là rất dễ quên từ, dễ dàng đem nhân vật của mình quên đi, sau đó thì... Diễn nhiều, kỹ thuật diễn đi lên, có thể nhập mình vào trong nhân vật, dung nhập với vai diễn đó, vì nhân vật đó mà khóc. Cách chương.